Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550. Chương 550. Giang Nam Minh thành lập. Hô, Du Hí nêu lên, ngài đang xây dựng thế giới kỳ tích kiến trúc Công Trật Tự Thần Điện. Sau khi hoàn thành, sẽ vì Giang Nam phục cống hiến rộng lượng quang minh điểm số. Xin chú ý, ngài phải toàn cầu đệ nhất cái hoàn thành nên kiến trúc. Bằng không kiến tạo đem thất bại. Đang nhìn trọn vẹn bình thông cáo sau đó, Tần Phong lại bỏ vào như vậy một cái nêu lên. Ân, Trật Tự Thần Điện, làm cung phụng quang minh trận doanh tối cao thần minh Trật Tự Thần Long Anseria công thần miếu. Sau khi hoàn thành, rộng lượng quang minh điểm số tự nhiên là không thiếu được. Ngoại trừ ngoài ra, còn sẽ có rất nhiều những phần thưởng khác. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là toàn cầu đệ nhất cái hoàn thành. Tiếp lấy, Tần Phong lại kiểm tra một hồi thông cáo tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ở hiện thực trang bị các, hiện thực, thuộc tính các, hiện thực kỹ năng các dưới sự trợ giúp. Hiện nay mệt mỏi cùng địa ngục tác chiến thế giới các quốc gia. Đem có thể thở một cái. Đồng thời bởi quang minh điểm số tồn tại, thế giới các đại phục vũ khí sẽ tiến hành một vòng mới cạnh tranh. Ân, quang minh điểm số tổng cộng liền 1 triệu ước điểm, từ toàn cầu hơn 300 cái phục vũ khí cộng đồng chia cắt. Có người nhiều sẽ có ít người, cho nên tuy là đều là quang minh trận doanh, nhưng toàn cầu từng cái phục vũ khí giữa lẫn nhau đều thuộc về cạnh tranh quan hệ. Trong tiểu thuyết, cái loại này toàn cầu liên hợp lại cộng đồng chống lại địa ngục kịch tình là căn bản không khả năng xuất hiện, mà từ Tần Phong kiếp trước thôi chắc đến xem, hay là mạt nhật, tựa như, luyện, giống nhau. Từ toàn bộ trái đất ở giữa, luyện ra một nhóm tối cường nhân loại, đương nhiên, cũng có thể tất cả nhân loại đều xong đời. Quang minh bảng top 100 đếm ngược thời gian 24 giờ đồng hồ. TOPI, không biết, thưởng 1, trái cây sinh mệnh tỷ lệ rơi đồ 1000%. Thưởng cho 2, cùng ngày 24 lúc cả chiếm lấy top 1 phục vũ khí. Hết thảy tại tuyến người chơi, thu được trái cây sinh mệnh X3, thuộc tính quả thực X5, quang minh bảo dương X1. 24 giờ đồng hồ thương tổn cộng 20%, phòng ngự cộng 20%, top 2, không biết, 900% tỷ lệ rơi đồ, top 3, không biết, 800% tỷ lệ rơi đồ. Cũng có thể chứng kiến, quang minh bảng tương hội tại sau một ngày mở ra. Đến lúc đó, toàn cầu quang minh người chơi đều sẽ vì tranh đoạt quang minh bảng thứ tự mà ra sức giết quái, làm nhiệm vụ, tu kiến xây. Nói chung, chỉ cần là có thể đề thăng quang minh trận doanh thực lực cử động, đều sẽ bị trao tặng tương ứng quang minh điểm số, mà bảng xếp hạng càng đến gần trước, thưởng cho càng phong phú, nhất là đệ nhất danh, trái cây sinh mệnh sở hữu thập bội tỷ lệ rơi đồ. Ân, loại trái cây này, nhưng là hiện nay trong thần vực khan hiếm nhất đồng tiền mạnh. Thập bội tỷ lệ rơi đồ, đầy đủ cam đoan người chơi thu được đại lượng trái cây sinh mệnh. Còn như thưởng cho 2, cũng là thập phần phong phú. Đời trước, các quốc gia phục vũ khí, vì quang minh bảng đệ nhất danh cạnh tranh bể đầu. Đời này, tên thứ nhất này, không phải ta Giang Nam phục không còn ai khác. Tần Phong hít sâu một hơi, vô luận là xây dựng Trật Tự Thần Điện, vẫn là phá được Ám Ảnh Thành, vậy cũng đều sẽ đạt được số lượng cao quang minh điểm số. Hơn nữa, kế tiếp liền muốn bắt đầu tinh lọc vận rủi ao đầm. Đến lúc đó tiếp xúc đến long lệ bột phấn, những cái này trong ao đầm cường đại mà ngục quái vật, đều sẽ nằm ở trạng thái cực độ suy yếu. Tùy tiện tiện là có thể bị các người chơi giết chết. Có thể nói, toàn bộ vận rủi ao đầm địa ngục quái vật đều là Giang Nam phục quang minh điểm số. Leng keng, người chơi huyết sắc tường vi 10 ngày gia nhập vào đàn trò chuyện Giang Nam Minh. Bỗng nhiên, thứ nhất nêu lên bắn ra ngoài, Tần nên lựa chọn xác nhận, sau đó liền gia nhập vào một cái nói chuyện phiếm đàn ở giữa. Tiếp lấy, lại là một loạt nêu lên soát ra, leng keng, thú huyết hội trưởng thú huyết chiến thiên gia nhập vào đàn trò chuyện. Huyết vũ hội trưởng huyết vũ nhất kiếm phiêu huyết gia nhập vào đàn trò chuyện. Lôi hỏa hội trưởng lôi hỏa đao phong gia nhập vào đàn trò chuyện. Tử minh hội trưởng tử phách tử khí đông lai gia nhập vào đàn trò chuyện. Speed hội trưởng speed thông thiếu gia nhập vào đàn trò chuyện. Kiếm thuẫn hội trưởng kiếm thuẫn huyết nhiễm phong thái gia nhập vào đàn trò chuyện. Tổng cộng vừa vặn 100 người. Đều là Hoa Hạ Giang Nam Phục Đại Công Hội hội trường. Trong đó đại bộ phận đều coi nhận thức. Có rất nhiều là bằng hữu, có rất nhiều là địch nhân. Rất nhanh, nói chuyện phiếm trong bầy có ở thổi nhóm, có đang đối với mắng. Náo nhiệt không được, mọi người, yên lặng. Chủ nhóm huyết sắc tường vi rất nhanh lên tiếng. Tin tưởng tất cả mọi người đã thấy, thần vực cùng địa cầu quan hệ đã vô cùng chặt chẽ. Một hơi thở phát ra 3 chương hiện thực tạp phiến chính là chứng minh. Mà nếu muốn chân chính đánh bại liên tục không ngừng địa ngục đại quân, thần vực mới là duy nhất phương pháp giải quyết. Mọi người lặng lẽ, mà bây giờ, toàn cầu phục vụ khí cạnh tranh nhiệm vụ mở ra. Chúng ta Giang Nam Phục nếu muốn ở Quang Minh bảng bên trên thu được một cái tốt thứ tự. Nhất định phải đoàn kết lại. Này đây, ta quyết định thành lập Giang Nam Phục cơ cấu tối cao, Giang Nam Minh. Huyết sắc tường vi lần thứ 2 nói rằng, lôi hỏa đao phong, cộng 1, quả thực nên đoàn kết lại với nhau. Thú huyết chiến thiên, huyết sắc đại lão nói rất hay. Lần này nhiệm vụ so không phải là một nhân năng lực chiến đấu, là phục vụ khí chỉnh thể năng lực chiến đấu. Phải đoàn kết mới được. Huyết vũ nhất kiếm phiêu huyết. Lần này nhiệm vụ vô cùng trọng yếu nha. Chúng ta Giang Nam Phục. Phải cái kia tốt thành tích mới được. Speak, thông thiếu. Huyết sắc tường vi. Tại sao là ngươi tới thành lập Giang Nam Minh một? Các ngươi tường vi một cái điếu nhân công hội. Lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện? Nam nhạc nhất mã đương tiên. Thông tiểu thuyết thật tốt. Ta xem Giang Nam Minh từ thông thiếu thành lập tương đối thích hợp. Tường vi tư lịch còn non một chút. Kim Lăng tiểu phu tử. Cộng 1, lấy thông thiếu thân phận địa vị. So với ngươi A còng huyết sắc tường vi một người mạnh hơn nhiều. Một loạt nói chuyện phiếm soát đi ra. Ta dựa vào cái gì? Huyết sắc tường vi nhìn nói chuyện phiếm. Có chút không nói cười cười. Đánh chữ nói. Liên quan tới ta bản thân thân phận, sợ rằng mọi người còn không rõ ràng lắm. Bất quá đã đến lúc này, cũng không có gì hay giấu giếm. Ta bản thân, họ Lạc, tên một chữ một cái, vi, chữ, đến từ Yến Kinh Lạc gia. Không biết, lấy thân phận của ta, có không có tư cách sáng lập Giang Nam Minh đâu. T, huyết sắc tường vi nói xong, nói chuyện phiếm đàn một mảnh vắng ngắt. Phảng phất còn vang lên một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm các đại đám hội trường bọn họ. Đều tựa như nghĩ tới điều gì. Lạc Lạc gia, Yến Lạc gia, chẳng lẽ ngươi là Yến Kinh Tây Thành Lạc gia? Speed, thông thiếu còn có chút không dám tin tưởng. Lại một lần nữa xác nhận nói. Ân, Yến Kinh họ Lạc nhân không ít. Nhưng nếu như là Tây Thành Lạc gia, cái kia... Nhưng là Hoa Hạ đệ nhất gia tộc A. Chính là, ầm ầm, sau một khắc, làm thông thiếu chứng kiến hai chữ kia trước mắt, đầu một hồi nổ tung. Vị này tường vi công hội Mỹ nữ hội trưởng, dĩ nhiên là Hoa Hạ đệ nhất gia tộc Thiên Kim. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Giờ khắc này, hắn cũng mới đột nhiên minh bạch, chính mình tại thần vực bên trong bỏ lỡ cái gì. Mà lại nghĩ tới, vị kia Long Bảo Thành chủ bạo quân cùng huyết sắc tường vi giữa ám muội quan hệ. Thông thiếu càng là một hồi hâm mộ không được. Bất quá hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, trong bầy liền bắn ra hai cái tin tức. Leng keng, người chơi nam nhạc, nhất mã đương tiên bị chủ nhóm ném Giang Nam Minh nói chuyện phiếm đàn. Người chơi Kim Lăng tiểu phu tử bị chủ nhóm ném Giang Nam Minh nói chuyện phiếm đàn. Sau đó sau một khắc, thông thiếu trò chuyện thiên giới mặt tiêu thất. Ân, bản thân của hắn cũng bị đá ra nói chuyện phiếm đàn. Ở một hơi thở đá ba người sau đó, huyết sắc tường vi lại mời ba cái hội trưởng tiến nhập đàn trò chuyện. Vừa lúc góp được rồi 100 vị hội trưởng, sau đó nói rằng, hiện tại, còn có người nghi ngờ ta có hay không có tư cách thành lập Giang Nam Minh sao? Trong bầy lặng ngắt như tờ. Tốt, huyết sắc tường vi hài lòng gật đầu. Sau đó nói rằng, ta hiện tại, chính thức đề nghị, Nhâm Mệnh Long Bảo thành chủ, Ly Hận Thiên hội trưởng Bảo Quân, đảm nhiệm Giang Nam Minh Minh chủ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.